Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, đến phiên các ngươi tuyệt vọng. Alak Đi Chê ngồi ở ghế huấn luyện viên trên, nhìn mình đội bóng đứng vào vị trí chuẩn bị bắt đầu thi đấu. Hắn biểu hiện rất trầm ổn, nhưng trong lòng cũng là không hề chắc khí. Hắn chưa nghĩ ra làm sao đi hạn chế đối phương số 13. Nhưng hắn biết đây là thi đấu có thể không thắng lợi then chốt. Chỉ có thể muốn hạn chế đối phương số 13. Như vậy đối phương tấn công liền rất khó công phá đội bóng hàng phòng thủ. Đối phương không ghi bàn, trong tay mình một cái bóng ưu thế liền có thể trở thành là quyết phân thắng thua then chốt. Korea đứng dậy, nhưng đối với Korea có thể không phòng vệ Leon, Alak Đi Chê cũng không rõ ràng. Có một chút hắn rõ ràng, vậy thì là phòng thủ Leon nhất định sẽ phi thường khó khăn. Korea có thể đứng ra đến, hắn rất cao hứng. Chỉ cần Korea có thể làm tốt phòng thủ, thắng lợi liền không là vấn đề. Cho tới tấn công, hắn đến cảm thấy này không phải vấn đề gì. Đội bóng là công thủ cân bằng chiến thuật. Hiệp 1 không ghi bàn. Chỉ là ở đối phương sân nhà, đối phương biểu hiện tương đối tốt, đội bóng thì lại chịu đến một chút ảnh hưởng. Liên tiếp, muốn vào bóng cũng không dễ dàng. Phương thức tốt nhất chính là phản kích. Đối phương khí thế rất thịnh, chỉ phải làm tốt phòng thủ. Khi bọn họ phát hiện tiến vào không được bóng, như vậy phía sau bọn họ khẳng định có lượng lớn không chặn. Đến thời điểm đội bóng liền có cơ hội. Nói chung, thắng bại mấu chốt nhất chính là có thể không hạn chế đối phương số 13. Chỉ cần không cho Wigan Athletic tiếp tục ghi bàn, có vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Tất cả vấn đề khó đều giải quyết dễ dàng. Alak Đi Chê chờ mong Korea biểu hiện. Duo ở giữa sân nghỉ ngơi bàn giao một chút hiệp 2 sự tình. Hắn cũng đồng dạng đặc biệt cường điệu phòng thủ. Để Bolton tiến vào một cái bóng, hầu như là chí mạng. Bởi vì Wigan Athletic muốn tiến vào hai cái bóng mới có thể đuổi theo. Cũng chỉ là truy bình, mà không phải vượt lại. Vì lẽ đó phòng thủ phi thường then chốt. Chỉ có điều làm trận đấu bắt đầu, Wigan Athletic phát hiện Bolton tấn công dục vọng cũng không phải rất mãnh liệt. Bọn họ không có vội vã đi ghi bàn. Tấn công đá tương đương trầm ổn. Phảng phất bọn họ căn bản không thèm để ý ghi bàn. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện, Bolton phòng thủ rất nghiêm mật. Wigan Athletic cầu thủ đều phát hiện, Leon cảm xúc càng sâu một ít. Bởi vì hiệp một phòng thủ chính mình người này, bây giờ đối với chính mình nhìn chăm chú phòng thủ càng nghiêm mật. Hắn không biết người này tên, có điều xem tướng mạo như là cái Nam Mỹ cầu thủ. Hắn biết Nam Mỹ cầu thủ kỹ thuật rất tốt, nhưng không nghĩ tới tên này kỹ thuật không thấy. Thân thể nhưng cực kỳ tốt. Nếu như bình thường cầu thủ căn bản giang không được hắn chen hai lần. Cái tên này ngược lại người không liên quan, không ngừng cùng hắn tiến hành va chạm. Chuyện này thực sự có chút phiền phức. Hiệp một nửa phần sau, Leon cũng cảm giác được Korea khó chơi. Không nghĩ tới hiện tại tiến thêm một bước. Chỉ cần mình ở Bolton một hiệp, cái tên này sẽ chạy tới đuổi tới. Thật là một thuốc cao bôi trên da chó. Leon thầm mắng cú. Có điều câu này có chứa mãnh liệt Trung Quốc đặc sắc nghĩ vật hình dung để Korea hoàn toàn không sờ tới đầu óc. Nhưng hắn nghe được cái dog s phát âm, liền biết không phải cái gì tốt nói. Hắn hung tợn nhìn về phía Leon. Leon không thèm quan tâm biết. Hắn đang muốn ở làm thoát khỏi huấn luyện lúc Duo cùng lời của hắn nói. Lúc đó Duo nói tới đối thủ phòng thủ biện pháp của chính mình. Một người trong đó chính là tìm cái cường tráng hậu vệ vẫn nhìn chăm chú phòng thủ. Lúc đó chính mình không để ý lắm. Có thể hiện tại nhưng thật sự cảm nhận được tại đây loại phòng thủ áp lực. Muốn không bị phòng thủ được, nhất định phải học được thoát khỏi. Người không thể dựa vào chính mình thoát khỏi đối thủ, liền rất khó có phát huy thực lực cơ hội. Lúc đó Duo nói như vậy, nhưng Leon biện pháp không nhiều. Hắn cảm giác mình thân thể hộ bóng xoay người thoát khỏi năng lực đã rất thuần thục rồi. Có thể phòng thủ chính mình người này, kỹ thuật cùng thân thể đều tương đương xuất sắc. chí ít hắn rất khó dùng động tác lừa gạt đến đối phương. Vậy làm sao bây giờ? Leon do dự bất định. Từ hiệp 2 trận đấu bắt đầu, hắn đã liên tục thử 4 lần. Trong đó có 2 lần bị Korea trực tiếp cướp đoạn. Có 1 lần Korea dùng phạm quy ngăn cản hắn. Còn có 1 lần hắn đột phá chuyến lớn hơn. May là đem bóng đưa đến đội hữu dưới chân. Tóm lại tới nói, 4 lần là không có 1 lần thành công. Bóng đá ở trên cỏ căn bản chuyến có điều đi. Theo thời gian từng chút trôi qua, Leon có chút nóng nảy. Liên tục 4 lần thất bại. Leon trong lòng phi thường không cam lòng. Hắn phát hiện mình là quá lỗ mãng. Vừa nãy thất bại 2 lần sau, hắn liền biết dùng đồng dạng biện pháp muốn bỏ qua Korea không dễ dàng. Nhưng hắn hay là đi thử. Kết quả cũng không bằng ý. Hắn cần phải nghĩ một chút biện pháp. Chuyền bóng, Leon khoảng trừng trái phải quét đội hữu, vẫn là lắc đầu một cái. Khi hắn nhận được bóng thời điểm, chẳng khác nào tấn công đến giai đoạn cuối cùng. Hắn cần làm chính là sút gôn. Như vậy để đội hữu chuyền bóng cao vẫn không được. Có cái tên này ở bên cạnh, chuyền bóng cao cùng để bóng không quá to lớn khác nhau. Tóm lại hắn cầm bóng sau nhất định sẽ đối mặt với đối phương. Có điều, vừa nãy ta nghĩ gì? Đúng rồi, là bóng cao. Bóng cao, Leon bỗng nhiên có chủ ý. Hiệp 2 tiến hành rồi sắp tới 20 phút. Korea đối với mình phòng thủ càng ngày càng có lòng tin. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, hắn cùng huấn luyện viên trưởng đã nói muốn tới phòng thủ Leon. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không có lòng tin tuyệt đối. Nhưng hiện tại hắn có lòng tin. Mấy lần giao chiến hạ xuống, hắn đều chiếm ưu thế. Chưa cho đối phương cơ hội gì. Korea cảm giác tương đối tốt. Hắn cảm giác mình tìm tới nhược điểm của đối phương. Korea có một cái thật thân thể. Kỹ thuật chỉ giống như vậy. Nhưng thân là cầu thủ Brazil, Samba bóng đá trong hoàn cảnh có thể bộc lộ tài năng. Chinh chiến châu Âu sân bóng, Korea kỹ thuật cũng có thể qua ải. Chỉ ít so với đại đa số nước Anh hậu vệ mạnh hơn một ít. Nhưng ở trên sân bóng, Korea càng thấy đầu óc mới là then chốt. Phát hiện đối thủ nhược điểm, nhằm vào nhược điểm tiến hành phòng thủ. Như vậy mới có thể càng tốt hơn hạn chế đối thủ. Mà cái này Wigan Athletic số 13, nhược điểm liền rất rõ ràng. Hắn mỗi lần muốn thoảng qua chính mình cũng dùng phương pháp giống nhau. Thật sự rất khó tưởng tượng. Hiệp 1 thi đấu lúc, Korea bị thoảng qua. Nhưng lần thứ 2, lần thứ 3, thậm chí còn đến hiện tại, hắn liền lại không bị dễ dàng lắc bỏ quá. Đều là lợi dụng đồng dạng hơn người phương thức. Có làm sao có khả năng có cái gì hiệu quả. Korea cảm giác mình phòng thủ lại ung dung có điều. Nhân vì cái này cao to vóc căn bản không biết biến báo. Đều là dùng đồng nhất loại phương pháp. Hắn thậm chí không cần cân nhắc liền có thể làm ra tinh chuẩn phán đoán. Thực sự là ung dung. Korea thầm nói. Korea cảm giác phòng thủ rất dễ dàng. Có điều Alak đi chê nhưng cảm thấy hắn làm không tệ. 20 phút chưa cho đối phương số 13 cơ hội. Đây chính là thành công. Đừng động phòng thủ ung dung không thoải mái. Nhưng có thể làm đến nước này. Đối với đội bóng cống hiến liền rất lớn. Bôn tân phòng thủ không áp lực. Tấn công ngược lại đánh sinh động. Chỉ có điều Wigan Athletic phòng thủ làm rất nghiêm mật. Đồng thời ở giữa sân chặn lại làm tương đối tốt. Bôn tân muốn vào bóng cũng không dễ dàng. Tuy rằng Leon có chút buồn phiền. Nhưng hai đội toàn thể trên đá tương đương kịch liệt. Theo thi đấu thời gian rời đổi, chờ đại gia phản ứng lại, mới phát hiện thi đấu đã tiến hành đến phút thứ 81. Vẫn còn có 10 phút thời gian thi đấu liền muốn kết thúc. Cho tới bây giờ, hai bên ai cũng không có ghi bàn. Điểm số vẫn như cũ là 1-0. Sân nhà tác chiến Wigan Athletic dẫn trước. Có điều tổng số điểm trên, Bôn Tân lấy 3-2 dẫn trước một bóng. Nếu như thi đấu liền như vậy kết thúc, Bôn Tân liền đem đào thải Wigan Athletic, tiến vào trận chung kết League Cup. Alak Đi Chê căng thẳng đứng ở bên sân. Theo thi đấu thời gian rời đổi, Wigan Athletic tấn công càng ngày càng mãnh liệt. Thi đấu đến lúc này, bọn họ duy nhất có thể làm chính là liều mạng một lần. Như vậy Bolton có cơ hội, nhưng cũng có thể một cái sơ sẩy liền bị Wigan Athletic ghi bàn. Alak Diche căn bản ngồi không yên. Hắn đứng ở bên sân nghiêm nghị nhìn mình một hiệp, e sợ cho một cái bất cẩn liền bị đối phương đánh lén một bóng. Cũng còn tốt, Korea làm không tệ. Hắn thành công hạn chế lại đối phương số 13. Không có cái kia số 13. Cái khác, Wigan Athletic cầu thủ rất khó ở ngoài vùng cấm cho đội bóng chế tạo uy hiếp. Mà đội bóng đối với bên trong vùng cấm phòng thủ phi thường nghiêm mật. Bóng đá chuyền đi qua bọn họ cũng khó có thể tìm tới cơ hội. Căng thẳng nhìn kỹ thi đấu không ngừng Alak Diche. Wigan Athletic chủ soái Duo cũng như thế. Hắn lòng tràn đầy lo lắng. Không giống chính là, hắn vững vàng ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Bởi vì ở tấn công phương diện, hắn chỉ có thể cầu khẩn đội bóng có thể biểu hiện được. Cái gì khác đều làm không được. Hắn chỉ có thể nhìn các cầu thủ ở đây trên chinh chiến. Cũng hướng về Thượng Đế không ngừng cầu khẩn. Khoảng cách trận đấu kết thúc chỉ còn lại không tới 10 phút. Vào lúc này Wigan Athletic nhất định phải tiến vào một cái bóng. Có thể hiện nay chậm chạp không thể mở ra cục diện. Wigan Athletic trên sân cầu thủ cũng rất gấp. Bọn họ ép phi thường cao. Lại như là ở làm liều chết một kích. Tấn công. Để lên đi. Chúng ta cần ghi bàn. Lại tiến vào một cái bóng. Truyền thông chỗ ngồi. Chống đỡ Wigan Athletic các ký giả cũng đang vì đội bóng lo lắng. Như vậy đá xuống đến. Đội bóng liền muốn thua. Leon ghi bàn dùng hết vận khí sao? Lại tiến vào một cái đi. Đừng động là ai? Đừng động làm sao tiến vào? Vận khí cũng được. Thực lực cũng được. Tiến vào cái bóng đi. Chống đỡ Wigan Athletic các ký giả ở than thở. Chống đỡ Bolton các ký giả thì lại ở hưng phấn thảo luận trận chung kết. Arsenal san bằng điểm số. Phòng trừng Middlesbrough khó khăn. Bolton đối thủ hẳn là Arsenal. Ta cũng hy vọng là Middlesbrough cùng Arsenal đá trận chung kết quá khó khăn. Bọn họ đã nắm chắc phần thắng. Lúc này màn ảnh lớn biểu hiện thời gian. Đã đến toàn cuộc tranh tài 8-13 phút. Hai đội điểm số vẫn như cũ là 1-0. Wigan Athletic một bóng dẫn trước Bolton. Alak Diche đối với phòng thủ tương đương coi trọng. Song trung vệ hợp tác là Anthony Ban cùng Bruno Nagotti. Này hai tên cầu thủ ở trên một hồi biểu hiện không tệ. Trong đó Ban đối với Leon phòng thủ cũng làm không tệ. Bản cuộc tranh tài Leon vị trí kéo sau. Hai tên trung vệ cùng Leon thì có chút khoảng cách. Từ mở màn đến hiện tại, Ban cùng Leon đều không cái gì giao chiến cơ hội. Theo thi đấu tiến hành, Wigan Athletic tấn công càng ngày càng mãnh liệt. Bọn họ hậu trường cầu thủ đều tiến lên tấn công. Cứ như vậy, Bolton ở vùng cấm trước hàng phòng thủ tràn ngập nguy cơ. Bọn họ không thể không phân ra nhân thủ đi vùng cấm trước làm tốt phòng thủ. Nơi đó thêm một cái người, liền nhiều một phần bảo đảm. Cầu thủ hậu vệ vị trí tính thì có chút hỗn loạn. Lại nhìn tới đối phương đem bóng truyền cho Leon. Ban các loại Nagotti nói một tiếng, liền trực tiếp tiến lên cùng Korea đồng thời đối với Leon làm phòng thủ. Hai người cùng tiến lên đến. Bức bách Leon không thể không truyền bóng. Bằng không sẽ bị trực tiếp cướp đoạn. Lúc này Leon chính lưng thân cầm bóng. Hắn vẫn dự định thực tiễn vừa nãy ý nghĩ. Có thể này mười mấy phút. Vẫn luôn không có cơ hội. Hiện tại có cơ hội. Hắn đang chuẩn bị một mình đấu Korea. Ban cũng chạy tới. Hắn muốn thừa dịp Leon đem sự chú ý đều đặt ở Korea trên người cơ hội. Đưa chân cắt bóng, khi thấy Ban cùng Korea hai người đến xen lẫn phòng thủ Leon lúc. Wigan fan bóng đá giật nảy mình, bọn họ vội vàng hô to nhắc nhở Leon. Truyền thông chỗ ngồi, chống đỡ Bolton phóng viên thì lại bật cười. Bọn họ cho rằng Leon lập tức sẽ mất bóng. Ý nghĩ này rất bình thường. Trên thực tế, chống đỡ Wigan Athletic phóng viên cũng là cho là như vậy. Bọn họ không nói ra. Chỉ là trong lòng lo lắng một hồi. Hiểu rõ Wigan Athletic người đều rõ ràng Leon dưới chân kỹ thuật. Nói thô ráp có chừng chút trong mắt. Nhưng tuyệt đối không phải rất tốt. Đừng nói hai người, liền vừa nãy Korea một người. Leon đều rất khó trực tiếp thoát khỏi. Trên sân bóng, Leon dư quang quét đến ban. Hắn biết cái tên này muốn làm gì. Căn bản không cần nhiều cân nhắc. Hắn liền rõ ràng sau đó phải phát sinh cái gì. Hắn cũng âm thầm sốt ruột. Hắn vốn là muốn một mình đấu Korea. Không nghĩ tới ban cũng lại đây. Hai người hắn liền không có niềm tin chắc chắn gì. Nhưng này không phải thời điểm do dự. Hắn khẽ cắn răng. Đột nhiên về phía sau va chạm. Thuận thế dùng chân phải đem bóng muốn về lôi kéo. Bóng đá về phía sau lăn tới chân phải trên bàn chân. Sau đó Leon phát lực về phía sau vẩy một cái. Theo sát người liền xoay người vọt tới. Korea hoàn toàn không dự đoán đến Leon động tác. Hắn vốn là nghĩ trước người cái tên này gặp lần thứ hai về phía sau xoay người mang đi. Có thể xoay người là xoay người. Nhưng bóng đá lại nơi nào? Hắn nhất thời không phản ứng lại. Trực tiếp bị Leon vọt tới. Mới vừa chạy tới ban vốn còn muốn tìm cơ hội đưa chân cắt bóng. Hắn nhìn rõ ràng Leon động tác. Có thể tưởng tượng làm cái gì? Lại phát hiện hắn cái gì cũng làm không được, hắn là từ một bên tới được. Chờ Leon xoay người xông tới sau. Hắn cũng chỉ có thể xoay người truy bóng. Có thể khoảng cách thì có chút xa. Hắn căn bản không thể đuổi tới. Liền toàn trường tất cả mọi người liền nhìn thấy. Leon dùng chân phải đem bóng từ Korea đỉnh đầu chọn quá khứ. Sau đó xoay người về đuổi theo bóng. Korea cùng ban tất cả đều bị lắc bỏ. Tình cảnh này để rất nhiều người ngạc nhiên. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy phát triển. Vốn là bọn họ cho rằng Leon gặp mất bóng. Nói thí dụ như phát thanh trong phòng mic William trước một khắc. Hắn nhìn Leon bị vây công còn lo lắng nói. Leon rất nguy hiểm. Hắn bị tiền hậu giáp kích. Chấm ngoặc kép. Tiếp cận hắn liền nhìn thấy Leon động tác. Hắn nhất thời ngẩn người tại đó. Chợt mới phản ứng được. Kinh ngạc giống to. Ồ Leon. Hắn thoảng qua ban cùng Korea. Quy gần fan bóng đá tiếng hô cũng theo cao một tiết. Ở rất nhiều người trong kinh ngạc. Leon đã bỏ qua rồi Korea cùng ban. Bôn tân cầu thủ căn bản không nghĩ tới hai người cùng giải quyết lúc bị Leon bỏ qua. Này dưới cái nhìn của bọn họ càng thêm khó mà tin nổi. Mà bỏ qua hai người sau. Leon phía trước nối thẳng khung thành một mảnh lỗ hổng. Hắn không chút do dự nào liền vung lên chân phải. Bành, bóng đá xông thẳng khung thành. Ở bóng đá trước, sừng sững chính là bôn tân giống như tường đồng vách sắt phòng thủ. Có thể này phòng thủ ở Leon thoát khỏi Korea cùng ban sau. Chẳng khác nào nứt ra rồi cái hang lớn. Chỉ còn dư lại gần ngay trước mắt khung thành. Korea cùng ban liền sau lưng Leon. Bọn họ về phía trước chạy. Nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá bay về phía chính mình khung thành. Bọn họ vẻ mặt bất đắc dĩ. Lại như là rất viết ra bối cảnh. Bên ngoài vùng cấm tiến đến khung thành khoảng cách chỉ có 16 mét. Ở Leon dưới chân, bóng đá hầu như cũng không cần giữa giây thời gian. Liền bay đến trên đường biên ngang. Kevin Poole căn bản không kịp làm chút nào cứu thua động tác. Làm bóng đá đánh vào lưới khung thành trên. Hắn mới tới kịp quay đầu lại. Khi thấy bóng đá mang theo cái kia mảnh bọt nước. Cái kia rất xinh đẹp. Nhưng Kevin Poole từ bên trong chỉ nhìn thấy tuyệt vọng. Làm bóng đá ở lưới khung thành ràng buộc dưới mất đi về phía trước động lực. Một con rơi xuống đến Kevin Poole phía sau. JJB sân bóng đã bạo phát tự mở màn tới nay to lớn nhất tiếng hoan hô. Quy gần fan bóng đá liều lĩnh gào thét. Này tiếng gào chính là một loại phát tiết. Không có cụ thể ý nghĩa. Nhưng nguyên thủy nhất bừa bài âm thanh. Nhưng thật giống như ở nói cho trước còn hoan hô nhảy nhót bôn tân một chuyện đến phiên các ngươi. Tuyệt vọng. Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.